Yêu Long Cổ Đế, chương 1436, thuê, góc truyện audio.com. Hèn mạt, Thanh Y bưng bít lấy mi tâm của mình, vẻ mặt dữ tợn, tựa như một đầu chó điên. Oanh một tiếng, hắn thân bên trên cái kia nhất phẩm hóa linh cảnh tu vi triệt để bùng nổ. Hắn nghĩ muốn xuất ra vũ khí, nhưng lý trí vẫn là đè lên loại kia điên cuồng. Nếu là xuất ra vũ khí, cái kia kết cục liền sẽ trực tiếp phán định hắn thua. Phàm cảnh tạp chủng, dám phá ta thiên nhãn, ngươi đáng chết, liền ngươi cái này cũng gọi thiên mát. Tô Hàn khinh thường cười âm thanh, toàn tức nói, kiến nghị ngươi, đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Nếu như còn như vậy, ta muốn cũng không phải là thiên nhãn của ngươi. Minh bạch chưa, chết đi cho ta, Thanh Y gào thét bên trong, vọt thẳng ra. Hướng phía Tô Hàn oanh kích tới. Quả nhiên, ngươi vẫn không hiểu. Tô Hàn lắc đầu, dường như thở dài. Nhưng tại nói chuyện thời điểm, bước chân lại là chấn động mặt đất. Huyết hóa cửu thanh đệ nhất thanh. Trực tiếp bày ra, oanh, gấp hai thực lực tăng lên. Nhưng Tô Hàn cái kia nguyên bản cũng đủ để nghiền ép Thanh Y thực lực. Lần nữa tăng lên, hắn xòe bàn tay ra. Hướng phía Thanh Y nơi đó nhẹ nhàng vồ một cái. Người sau ban đầu đánh thân ảnh, liền giống như là bị cái gì bắt lại, lại dừng lại ở giữa không trung. Đây không phải định thần thuật, vẻn vẹn, bình thường nhất một túm, ngươi liền xem như hóa linh cảnh, thì tính sao, giết liền là như ngươi loại này hóa linh cảnh, có chút băng lãnh thanh âm theo Tô Hàn trong miệng truyền đến. Bàn tay hắn chợt bóp, lực lượng khổng lồ dẫn động mà ra. Thanh Y thân ảnh, hoành một tiếng nổ tung, bá bá bá, này một cái chớp mắt, vô số người đều đứng lên, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số tầm mắt, đều là hướng phía chỗ ghi danh nơi đó nhìn sang, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cái kia báo danh người cũng là có chút thân thể cứng ngắc. Chợt yếu ớt mà nói, chúng ta khảo nghiệm qua. Hắn thật chỉ là phàm cảnh, làm sao có thể, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Phàm cảnh bóp nát linh tinh thể xác, thẩm ra, các ngươi lúc nào, vậy mà cũng bắt đầu chơi như thế thủ đoạn hèn hạ. Cho cười, tuy nói tận mắt nhìn thấy, nhưng ta tuyệt không tin, làm sao có thể có người có thể dùng phàm cảnh thực lực. Chiến thắng linh cảnh, chiến thắng thì cũng thôi đi. Vẫn còn đơn giản như vậy, càng là bóp nát cái kia hóa linh cảnh thể xác, thật làm chúng ta là kẻ ngu hay sao? Này một cái chớp mắt, tràng diện có chút không khống chế nổi. Hiu hiu hiu, vô số ăn mặc thẩm ra quần áo và trang sức hộ vệ từ dưới đất tràng bốn phía hiện thân. Sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm này chút ồn ào người. Thẩm Mộng Hàm tại ngay từ đầu đau đầu về sau, chậm rãi tới xuống đất tràng trung ương. Cắt ngang Tô Hàn cùng Thanh Y chiến đấu, lớn tiếng nói, ta là thẩm gia nhị tiểu thư Thẩm Mộng Hàm, ta dùng toàn bộ Mộng Hàm hắc thị tới cam đoan, người này, thật là phàm cảnh, chuyện này, đám người liền tao loạn cả lên, Thẩm Mộng Hàm đều tự mình hiện thân, bọn hắn làm sao có thể sẽ còn không tin, liền xem như mới vừa, cũng chẳng qua là đi theo ồn ào thôi, bởi vì ai đều có thể cảm nhận được Tô Hàn trên người khí tức. Cái kia thật cũng chỉ phàm là cảnh, chỉ bất quá, Tô Hàn thực lực quá mức để cho người ta rung động. Từ xưa đến nay, liền có rất ít người có thể dùng phàm cảnh lực lượng. Chiến thắng linh cảnh, hơn nữa còn là đơn giản như vậy. Bọn hắn không tin, nhưng không thể không thừa nhận chính là, bọn hắn nhất định phải thứ. Nhất là, Tô Hàn tầm mắt, nhìn về phía Thanh Y, bình thản mở miệng. Nói cho bọn hắn tu vi của ta, ta không giết ngươi, Thanh Y giờ phút này cũng là theo điên cuồng ở trong thanh tỉnh lại. Cắn răng phía dưới, trầm giọng nói, tu vi của hắn, đích thật là phàm cảnh. Xoạt, toàn bộ kết cục, tại lúc này triệt để phát nổ. Vô số tầm mắt, đều là ngưng tụ tại Tô Hàn trên thân, giống như là muốn đem Tô Hàn cho xem thấu. Rung động trong lòng bọn họ, thật là không cách nào hình dung. Cái loại cảm giác này, giống như là sáng biết không tu vi người bình thường không biết bay. Lại tận mắt thấy hắn bay lên một dạng, mạnh, rất mạnh, rất mạnh, dùng phàm cảnh chiến thắng linh cảnh, yêu nghiệt chi tư, thiên tài chi mệnh, vũ thần, vũ thần, vũ thần, theo cuối cùng này gieo hò bùng nổ, Thẩm Mộng Hàm nơi đó, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ những người này sẽ làm ra một chút cử động thất thường gì. Tuy nói Thẩm gia có năng lực trấn áp, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng sau này sinh ý, mà lại trêu ra phiền phức cũng sẽ rất lớn. Ngươi có thực lực mạnh như vậy, làm sao không nói sớm? Thẩm Mộng Hàm cho Tô Hàn một cái lườm nguýt, bất mãn nói, ta liền xem như nói. Ngươi cũng sẽ không tin a, Tô Hàn nói. Thẩm Mộng Hàm không nói, bởi vì sự thật xác thực liền là như thế. Mặc dù Tô Hàn nói, nàng cũng sẽ không tin. Nói không chừng sẽ còn đánh Tô Hàn dừng lại, trợ giúp hắn từ bỏ cái này yêu thổi như bức tật xấu. Này thứ 11 chàng qua đi, rốt cuộc không ai khiêu chiến Tô Hàn. Tô Hàn vốn đang tính toán đợi một thoáng, cũng là bị Thẩm Mộng Hàm cho nài ép lôi kéo lộ ra kết cục. Ta nói ngươi tới Mộng Hàm Hắc Thị, mục đích thực sự, kỳ thật không phải phòng đấu giá, mà là tới can quét băng đảng quyền a, Thẩm Mộng Hàm nói. Hắc quyền, xem như bên trong một cái mục đích, Tô Hàn tháo xuống mặt nạ, lại mang lên trên cái kia màu đen mũ rộng vành, ngươi phiền phức lớn rồi, Thẩm Mộng Hàm hư nói, cây lớn gió phá vỡ, chỉ sợ đã có thật nhiều người đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, ta hiểu rõ, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, điểm này, hắn tự nhiên là cũng sớm đã đoán được, ở kiếp trước thời điểm. Lại không phải là không có đánh qua hắc quyền. Rất nhiều thế lực, hội thuê tu sĩ tới can quét băng đảng quyền. Thắng, bọn hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Thua, bọn hắn hội tổn thất to lớn số lượng linh tinh. Như Tô Hàn này loại, phàm cảnh vô địch, có thể đánh giết linh cảnh người. Cũng sẽ không khiến cho bọn hắn yêu thích. Tương phản, còn sẽ khiến bọn hắn chán ghét. Dù sao chỉ cần Tô Hàn vừa ra trận. Vậy liền khẳng định là không người dám khiêu chiến hắn, này lại không có chút nào huyền niệm sự tình, còn thế nào lấy ra kiếm tiền, không thể nào, cho nên, Tô Hàn rất có thể hội bị đuổi giết, hắn đã phá vỡ kết cục nơi này cân bằng, chỉ có giết chết hắn, những người khác, mới có thể an tâm càn quét băng đảng quyền, có thể Tô Hàn không quan tâm, lần này hắn kiếm lời hơn 270 vạn linh tinh. Cũng xem như đầy đủ, cùng lắm thì, về sau lại càn quét băng đảng quyền, đổi một cái xa một chút địa phương chính là, hay hoặc là, lại đột phá đến linh cảnh trước đó, không càn quét băng đảng quyền chính là, đến mức truy sát, Tô Hàn khóe miệng mà nổi lên một tia cười lạnh, ta thế nhưng là thù rất dai đây này, ngươi trước tại phòng đấu giá nơi này ngốc hai ngày a, đợi lát nữa đầu ngọn gió qua ngươi lại đi. Thẩm Mộng Hàm nói, Tô Hàn mím môi một cái, nhìn về phía Thẩm Mộng Hàm, vì cái gì quan tâm ta như vậy, bởi vì ta muốn thuê dùng ngươi a, Thẩm Mộng Hàm trả lời hết sức trực tiếp. Quả nhiên, Tô Hàn trong lòng nhếch miệng, liền biết không đến không quan tâm, làm sao thuê, Tô Hàn hỏi, chờ ngươi đột phá linh cảnh về sau rồi nói sau, hiện tại thuê ngươi cũng không có tác dụng gì, ai dám đánh với ngươi. Thẩm Mộng Hàm nói, Tô Hàn, cách chương.